đàn ơi, lạ lời theo gió buông tơ vàng. Lời ơi còn vương vấn mãi nghe mơ màng. Trời thắng bừng lên muôn sắc tươi huy hoàng. Tim nam nào rung nhịp mến lan trong hơi xuân đầm ấm. Từ phương xa đêm nay xuân về duyên dáng, trên đôi môi nàng chín nữ thắm nét son. Đêm bao la không gian vang lời tha thiết, van xin xuân đừng phai sắc. Hoa ngát hương thơm lành, nhạc lắng câu thanh bình. Gió lướt êm như du cơn mơ say sưa, trăm ngân miền Nam niềm vui tràn chứa đêm mơ hồ. Miền Nam tình xuân sưởi ấm thêm đôi bờ. Giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây. Đắp xây tự do tự do. Quên đi đau thương sâu nhớ, vui ca tung reo nguồn sống đắp xây tự do.